Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3019, Diệp Bắc Minh kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng các thế lực đỉnh cấp trong thế giới cấp cao hoàn toàn có thể sáng tạo ra một thế giới vũ nội. Diệp Bắc Minh như thể bắt được điều gì đó. Thế giới vũ nội, giọng nói của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục tiếp tục vang lên. Thế giới vũ nội cực lớn, có thể phân chia thành mấy thế giới, nhưng cuối cùng, nó chẳng khác gì sân vườn sau nhà của những thế lực đỉnh cấp kia. Muốn đi bất kỳ ngóc ngách nào cũng được. Con người Diệp Bắc Minh co rụt lại. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Anh nhớ đến năng lực của Sở Sở. Tiện tay là có thể mở ra lối đi không gian. Từ ma giới trực tiếp đi đến thánh vực. Rồi đi hoa hạ. Chấm chấm. Hiện tại xem ra, thế giới Tam Thiên thật sự có khả năng chính là một thế giới vũ nội. Càng nghĩ, sắc mặt Diệp Bắc Minh càng khó nhìn. Chấm, có cảm giác sống chết và vận mệnh của mình bị kẻ khác khống chế. Người trong thế giới vũ nội chính là một con cá, một con kiến trong sân vườn nhà người ta. Nghe được lời này, Diệp Bắc Minh hoàn toàn yên lặng. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười một tiếng. Nhóc, cậu không cần lo lắng đến vậy. Thế giới vũ nội phát triển thành thế giới Tam Thiên như hiện tại, phòng trừng nhà họ Sở cũng không thể hoàn toàn khống chế được nữa. Nếu không thì, tại sao bọn họ lại để cậu đi tìm tôi? Hai mắt Diệp Bắc Minh tỏa sáng. Tiểu Tháp, ý của ông à? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nói. Quy luật của thế giới Tam Thiên đã hoàn thiện. Hiện tại nhiều nhất nhà họ Sở có thể khống chế cửa ra vào của thế giới Tam Thiên. Nếu như cậu có đủ thực lực phá tan cửa ra vào này, như vậy, thế giới Tam Thiên sẽ trở thành thế giới vũ ngoại chân chính. Thế giới vũ ngoại, ánh mắt Diệp Bắc Minh chớp động. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời, không chịu bất kỳ thế lực nào khống chế, có quy luật riêng của chính mình. Diệp Bắc Minh đăm chiêu, không nghĩ nhiều nữa, anh trở lại quảng trường đại điện chân võ. Người tu võ top 10.000 thiên bảng gần như đều đã tiến vào cấm địa luân hồi. Diệp Bắc Minh không hề do dự, đi thẳng đến cấm địa luân hồi. Quả nhiên, lần này anh dùng thân phận Diệp Càn Khôn, thành công tiến vào bên trong cấm địa luân hồi. Sức mạnh không gian chấn động. Đến khi dưới chân Diệp Bắc Minh vững lại, anh phát hiện mình đang đứng ở dưới chân một ngọn núi to lớn. Ngẩng đầu nhìn lên, một dãy núi to lớn cao mấy trăm ngàn mét, dài hơn triệu dặm vắt ngang trước mắt. Côn Luân nguy nga, giờ phút này, Diệp Bắc Minh cũng không nhịn được mà run lên. Núi Côn Luân, quả nhiên là núi Côn Luân, giống in như đúc núi Côn Luân của Hoa Hạ. Chỉ là cao lớn hơn cả trăm lần. Đột nhiên, bên tai Diệp Bắc Minh vang lên tiếng gọi. Minh Nhi, sư phụ. Diệp Bắc Minh kinh ngạc. Một ý niệm hiện lên. Anh tiến vào thế giới bỏ túi. Hơn trăm tòa mộ bia gần như đồng thời phóng ra hào quang sáng chói. Từng bóng người mờ ảo xuất hiện phía trên mộ bia, cách trương.